Tinh giới, chương 1606. Mời, gocchuyenaudio.com. Mộc trưởng lão, lúc này, tại kia quảng trường phía trên, một thanh bào lão giả xuất hiện, kia thanh bào lão giả vừa xuất hiện, nhất thời kia tấm bia đá trước mặt tên một đám đều là hướng về kia thanh bào lão giả đi khởi lễ đến. Kia thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu, ánh mắt cũng là thẳng tắp vọng ở tại kia theo kia bãi đá mặt trên xuống dưới Lâm Thiên trên người. Hảo, hảo, như vậy thiên phú, nói vậy tông chủ trở về, nhất định hội hưng phấn phi thường. Kia thanh bào lão giả liên thanh cười nói, kia ngữ khí bên trong vẻ hưng phấn ở đây mọi người là nghe được rành mạch. Mộc trưởng lão hảo, Lâm Thiên hơi hơi thi lễ nói, phía trước Lâm Thiên như vậy hành lễ, kia áo bào trắng trung niên nhân đều là trong lòng có chút tức giận, nhưng là hiện tại kia thanh bào lão giả thấy được Lâm Thiên như vậy cũng là cũng không có nói thêm cái gì, thiên tài vô luận ở nơi nào kia đều là sẽ có một ít đặc thù đãi ngộ. Nếu Lâm Thiên thiên phú rất kém cỏi còn có vẻ ngạo, như vậy kia thanh bào lão giả phòng chừng sẽ không khách khí, nhưng là Lâm Thiên thiên phú như vậy cao tình huống hạ như vậy kia thanh bào lão giả sẽ gặp thấy đây là có vẻ tự nhiên sự tình. Không cần đa lễ, thiên tài cấp bậc thiên phú, khó được a. Kia thanh bào lão giả cười nói, Lâm Thiên mỉm cười, nếu là kia thanh bào lão giả biết hắn còn ẩn tàng rồi rất nhiều trong lời nói, sợ là hội trợn mắt há hốc mồm. Mộc trưởng lão, Lâm Thiên là ngoại môn đệ tử Hắc Lạc còn có Vân Thường mang tới được. Kia lam bào thanh niên nói, kia thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu, ân, có này công lao, bọn họ đều có thể trở thành nội môn đệ tử, làm cho bọn họ về sau nhiều hơn cố gắng, bọn họ tu vi vẫn là quá thấp một chút. 10 vạn năm một lần khảo hạch nếu bọn họ không thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn, như vậy đến lúc đó nhưng là một lần nữa trở thành ngoại môn đệ tử. Kia lam bào thanh niên nói. Mộc trưởng lão ta đây cái này thông chi bọn họ. Kia thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Thông chi đi, Triều Dương Tông tuy nhỏ, nhưng là thưởng phạt vẫn là rõ ràng, bọn họ lập công tự nhiên là được thưởng. Kia lam bào thanh niên hai tay vừa động, nhất thời một cái pháp quyết liền hình thành, kia pháp quyết hình thành, một đạo màu xanh quang mang ở hắn trước mặt xuất hiện sau đó chợt lóe liền biến mất không thấy. Lâm Thiên, ta lấy Triều Dương Tông trưởng lão thân phận mời ngươi gia nhập ta Triều Dương Tông, lấy của ngươi thiên phú, vừa tiến vào Triều Dương Tông có thể đạt được tương đương tốt đãi ngộ, đến lúc đó tông chủ đã trở lại, tông chủ tự mình thu ngươi trở thành đệ tử cũng không phải không có khả năng sự tình. Kia thanh bào lão giả nói, kia thanh bào lão giả lời vừa nói ra, nhất thời kia một đám tên trong mắt đều là lộ ra một tia ghen tị sắc. Lâm Thiên, tông chủ nhưng là đại địa cấp bát giai cường giả, lấy tông chủ thực lực cho dù là tiến vào một ít có vẻ cường đại thế lực kia cũng là có thể có một tương đương không sai địa vị. Kia thanh bào lão giả nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên lúc này, trong mắt cũng là lộ ra một tia trần trờ sắc, hắn này một tia trần trờ sắc đương nhiên là giả vờ, hắn căn bản là không có gì gia nhập Triều Dương Tông tưởng pháp, chính là nếu quyết đoán liền cự tuyệt trong lời nói, như vậy kia thanh bào lão giả nhất định tâm sinh nghi hoặc đến lúc đó phòng trừng hội mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Thấy được Lâm Thiên trong mắt lộ ra trần trờ sắc kia thanh bào lão giả trong mắt cũng là gocchuyenaudio.com, lộ ra một chút kinh ngạc sắc quả nhiên bất phàm, bị hoặc tâm này khí cư nhiên vẫn là không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Kia thanh bào lão giả tuy rằng kinh ngạc nhưng là trong lòng cũng là có vẻ vui sướng, tình huống như vậy trong lời nói kia thuyết minh Lâm Thiên thật sự không phải bình thường nhân có thể sánh bằng. Lâm Thiên, đáp ứng đi, người có biết trở thành đại địa cấp cường giả có bao nhiêu sao khó khăn sao? Cho dù là hơn 1000 vạn năm, cũng không nhất định có thể đạt tới đại địa cấp của ngươi thiên phú tuy rằng cao, nhưng là 100 vạn năm tưởng đạt tới đại địa cấp cũng là có vẻ khó khăn. Nếu tưởng đạt tới tông chủ như vậy tu vi trong lời nói, kia cần thời gian cũng sẽ không đoàn đi nơi nào, nếu gia nhập Triều Dương Tông trong lời nói, như vậy một ít thứ tốt nhất định hội ưu tiên cung cấp cho ngươi. Kia lam bào thanh niên nói, nghe được hắn những lời này, một ít tên đều là hơi hơi nhíu nhíu mày, Lâm Thiên nếu đem một ít thứ tốt phân đi rồi, như vậy tới trong tay bọn họ gì đó trong lời nói, như vậy có lẽ cấp bậc sẽ thấp một chút, này đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, đương nhiên, bọn họ cũng là rõ ràng, nếu môn phái trong vòng hơn một người thực lực có vẻ cao trong lời nói, đến lúc đó đối với bọn họ hảo chỗ là không nhỏ, hơn nữa, cho dù là bọn họ có ý kiến lại như chung, Triều Dương Tông chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua như vậy một thiên tài thiên phú giả sao? Lâm Thiên trong mắt làm bộ từ chối trong chốc lát mới nói. Mộc trưởng lão, việc này dung Lâm Thiên lo lắng nhiều một đoạn thời gian như thế nào? Kia thanh bào lão giả mỉm cười điểm gật đầu. Này tự nhiên là có thể. Tại Triều Dương Tông đợi đến càng lâu kia ảnh hưởng lại càng lớn, kia mộc trưởng lão cũng không sợ Lâm Thiên cuối cùng không gia nhập Triều Dương Tông. Lâm Thiên, tuy rằng ngươi còn không có chính thức gia nhập Triều Dương Tông, nhưng là này tu luyện quảng trường, ngươi cũng là có thể sử dụng, nơi này linh khí so với bình thường địa phương càng đậm hậu, đối với tu vi đó là rất có ích. kia Mộc trưởng lão nói. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Mộc trưởng lão, đa tạ, các người cũng không nên nghĩ đến Lâm Thiên là mới tới sẽ có cái đó khác người hành động. Kia Thanh Bảo lão giả nhìn lướt qua ở đây nhân đạo, hẳn ánh mắt ở vài tên trên người ngừng dừng lại, trong đó còn có kia một áo bào trắng trung niên nhân, cảm nhận được hắn ánh mắt này cái tên đều là liên tục điểm đầu. Quyền Thanh, mấy ngày nay ngươi liền nhiều cấp Lâm Thiên nói, làm cho hắn đối với Triều Dương Tông nhiều một ít hiểu biết đi. Kia Thanh Bảo lão giả nói, là, Mộc trưởng lão. Kia Lam Bào thanh niên cũng chính là Quyền Thanh nói. Kia Thanh Bảo lão giả gật gật đầu một cái chớp mắt trong lúc đó liền biến mất không thấy. Kia Thanh Bảo lão giả vừa mất thất nhất thời này tu luyện quảng trường mặt trên rất nhiều tên đã nói lên. Ở thí nghiệm thiên phú phía trước kia cũng không có bao nhiêu người cùng Lâm Thiên nói chuyện, nhưng là hiện tại, rất nhiều tên lại đều là cùng Lâm Thiên nói lên nói đến, đối với những người đó nói chuyện, Lâm Thiên ngẫu nhiên đáp vài câu cũng không có vẻ nhiều nhiệt tình, nhưng là lúc này, này nội môn đệ tử trong đầu cũng không có bao nhiêu ý tưởng. Cảm thụ được này tên thái độ biến hóa, Lâm Thiên đối với tăng lên tự mình thực lực nguyện vọng càng thêm bức thiết một chút, cứu Phỉ Nhã các nàng cần thực lực mà tại đây nội vũ trụ bên trong bảo mệnh cũng là cần. Góc truyện audio.com, thực lực, một hồi lâu, Lâm Thiên mới là lấy tu luyện vì danh thoát khỏi này tên sau đó tới kia tu luyện quảng trường phía trên một góc ngồi xếp bằng ngồi xuống, mà kia Quyền Thanh, lúc này cũng là ở Lâm Thiên cách đó không xa địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lâm Thiên, nếu có chuyện gì, cứ việc hỏi. Quyền Thanh nói, Lâm Thiên nói, không biết có không có vật phẩm khôi phục linh hồn hoặc là tăng lên thân thể thực lực. Quyền Thanh hơi sửng sốt nói, Lâm Thiên, linh hồn của ngươi chẳng lẽ bị hao tổn? Nhìn qua không giống a, khôi phục linh hồn, vật như vậy kia nhưng là tương đương rất thưa thớt, này ta không có tông phái trong vòng, chỉ sợ cũng là không có, vật như vậy, ở vạn linh đại lục đổ khẳng định là tồn tại, nhưng là thế nào khi có vậy không biết. Về phần tăng cường thân thể vật phẩm, vật như vậy tuy rằng ta không có, nhưng là tông phái trong vòng, kia 10 có 8 9 là có, ngươi cần này sao? Nếu cần trong lời nói, ta có thể đi xin một chút, nói vậy thực dễ dàng sẽ lộng tới được. Nếu Lâm Thiên chính là thấp nhất cấp lục cấp thiên phú, như vậy bây giờ còn không có gia nhập đã nghĩ đạt được một ít này nọ chỉ sợ là không có khả năng, nhưng là thiên tài cấp thiên phú trong lời nói, như vậy Quyền Thanh tin tưởng tông phái trong vòng các trưởng lão sẽ không keo kiệt. Lâm Thiên hơi trầm ngưng lên, nếu không sử dụng ngoại vật trong lời nói, như vậy hắn đạt tới nhân cấp sợ là còn cần 1-2 năm thời gian, này thời gian cũng không dài, nhưng là Lâm Thiên không thế nào tưởng chờ, sớm một chút đạt tới nhân cấp sớm một chút đem thực lực tăng lên đứng lên có vẻ hảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun đương nhiên, nếu sử dụng Triều Dương Tông gì đó trong lời nói, như vậy đến lúc đó nhưng là thiếu Triều Dương Tông một cái tình, một chút vật phẩm dễ dàng trả, nhưng là thiếu tình trong lời nói, như vậy sẽ không là rất dễ dàng trả. Lão đại, không bằng sử dụng giới thạch quên đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, sử dụng giới thạch trong lời nói kia tự nhiên cũng không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể đạt tới nhân cấp. Nếu chính là sử dụng giới thạch đạt tới nhân cấp nhưng thật ra không có gì, lãng phí không bao nhiêu giới thạch nhưng là bản tôn hiện tại tu vi cũng là ở tăng lên, cũng là cần một chút giới thạch bản tôn hiện tại nhân cấp nhất giai, linh hồn trao đổi sau, phân thân đạt tới nhân cấp nhị giai cũng là không dùng được bao nhiêu thời gian, nói như vậy, đối với giới thạch nhu cầu nhưng là tương đối lớn a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, giới thạch thứ này đối với hồng giới rất trọng yếu, Lâm Thiên cũng không tưởng quá mức sử dụng. Lâm Thiên, như thế nào? Quyền Thanh nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Vậy phiền toái Quyền sư huynh, ta đây trước hết đi giúp ngươi lộng một chút này, nếu tông phái trong vòng có, nửa canh giờ trong vòng hẳn là sẽ cho ngươi lộng lại đây. Quyền Thanh cười nói, hảo, Quyền Thanh gật gật đầu lập tức liền biến mất không thấy, mà Lâm Thiên còn lại là nhắm mắt lại chậm rãi tu luyện lên. Vạn linh đại lục cách Lâm Thiên có vẻ xa xôi một chỗ. Bất bàng, làm sao? Không nghĩ tới cùng thời gian tiến vào, kết quả vẫn là không có cùng công tử tới một chỗ địa phương, chúng ta hiện tại hướng chạy đi đâu. Bất xấu nói, Bất Bàng nói, công tử là muốn hướng thiên tôn đại lục mà đi, hơn nữa hắn nhất định hội mau chóng đi trước. Hướng thiên tôn đại lục mà đi, đầu tiên cần đi trước địa pháp đại. Góc truyện audio.com, lục thực lực có vẻ thấp nhân hướng địa pháp đại lục kia bình thường là ở vạn linh thành thừa không gian chi thuyền đi. Ở vạn linh thành thừa không gian chi thuyền an toàn thượng rất nhiều. Bất xấu hơi điểm gật đầu. Cũng là, ấn một ít tin tức công tử sư tôn không phải thiên cấp cường giả sao, đó là có thể trực tiếp liền mang theo công tử đến thiên tôn đại lục A, muốn làm không hiểu. Phòng trừng công tử sư tôn cũng là tưởng công tử nhiều lịch lãm một chút đi. Bất Bàng nói, tốt lắm, chúng ta nghĩ biện pháp hướng vạn linh thành mà đi, nếu có cơ hội trong lời nói, nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng công tử. Xuất phát đi cẩn thận một chút, phía trước thiếu chút nữa sẽ chết tại kia quái hùng trưởng hạ. Triều Dương Tông Vạn Dương Phong, Lâm Thiên, nhìn xem, này hai loại này nọ phù không phù hợp của ngươi yêu cầu. Quyền Thanh nói, hắn nói xong một không gian nhẫn lập tức liền bay tới Lâm Thiên trước mặt. Cách chương.